trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 266, bay lên cao làm phượng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Kim Ưng tại Phỉ Thúy cảm ơn đạo diễn cho tôi cơ hội diễn vai nữ chính số 2 lần này, tôi nhất định sẽ cố gắng, Thủy Đinh cười nói. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, cô đến tập đoàn Hoàng Thần để ký hợp đồng, nhớ mang theo sổ hộ khẩu. Lý đạo diễn nói, vì sao lại cần mang sổ hộ khẩu khi ký hợp đồng? Thủy Đinh khó hiểu nói, hợp đồng của Hoàng Thần rất khắt khe, gia đình phải trong sạch miễn cho về sau có tin đồn không hay, phá hủy danh tiếng, muốn nâng lên mất rất nhiều công sức. Cô nếu không muốn liền giao cơ hội này cho người khác. Lý đạo diễn không kiên nhẫn nói. Làm sao tôi lại không muốn, tôi nhớ rồi, sáng mai 8 giờ tôi sẽ đến, cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng. Thủy Đinh vội vàng nói. Lý đạo diễn nhìn đồng hồ nói. Hôm nay dừng tại đây, tôi còn hẹn mấy người khác. Vâng, chào Lý đạo diễn. Thủy Đinh cười nói, đưa đạo diễn ra cửa. Nhìn theo bóng dáng Lý đạo diễn rời đi, liền đắc ý gọi điện thoại cho Thủy Miểu Miểu. Lúc mới đến nhà hàng Phỉ Thúy, cô ta nhìn thấy Thẩm Mặc Thần cùng với một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ta rất muốn nhìn Thủy Miểu Miểu khó chịu. Thủy Miểu Miểu đi đến nhà hàng Phỉ Thúy liền nghe thấy điện thoại Thủy Đinh gọi tới. Nhìn thấy chưa? Thủy Đinh quái gở nói. Nhìn thấy gì? Thủy Miểu Miểu khó hiểu hỏi, nhìn về phía nhà hàng liền thấy được người phụ nữ ngồi cạnh Thẩm Mặc Thần. Hình như Thẩm Mặc Thần nói chuyện gì khiến cho người phụ nữ đó ngọt ngào cười, ánh mắt nhìn Thẩm Mặc Thần trìu mến. Đôi mắt Thủy Miểu Miểu dừng lại, trong lòng xuất hiện cảm giác khác lạ, cô còn chưa nhận ra, cảm giác đó đã biến mất. Thủy Miểu Miểu vội vàng xoay người. Lúc này Thẩm Mặc Thần đang hẹn hò cùng với người phụ nữ khác, anh nhìn thấy cô nhất định là xấu hổ. Cô tương lai là người vợ hiền, liền muốn giữ cho mình hình tượng tốt đẹp. Cuối cùng cô muốn nói gì? Thủy Miểu Miểu đi ra ngoài. Người phụ nữ kia rất đẹp. Thủy Đinh cười nhạo, có quan hệ gì với tôi? Thủy Miểu Miểu rũ mắt lạnh lùng nói. Thế nên, Thẩm Mặc Thần từ đầu đến cuối đều rất chướng mắt cô, Thẩm Mặc Thần chỉ đang chơi đùa với cô thôi, tôi khuyên cô nên cắt đứt tâm tư đi, không cần mơ ước bay lên cành cao làm phượng hoàng, loại người như cô bay lên cũng bị mọi người cười nhạo. Thủy Đinh chanh chua nói, Thủy Đinh cô đừng nhàm chán như vậy, cô không cần lo lắng cho tôi, tự lo bản thân mình là tốt rồi. Thủy Miểu Miểu tắt điện thoại, rời khỏi nhà hàng Phỉ Thúy, chuyện này phiền toái cô, ngày mai tôi có thể biết loại thuốc này. Thủy Miểu Miểu tao nhã nâng ly rượu nói, chỉ là tiện tay thôi, ngày mai em nhờ người ta xét nghiệm liền biết, học trưởng anh có thể hay không giúp em một chuyện. Lý Như nói, Thẩm Mặc Thần nhếch môi cười ánh mắt như hiểu rõ. Lý Như rất thông minh, cô thẳng thắn đáp ứng anh, trái lại cô có việc nhờ anh sao có thể không đồng ý, hôm nay có họp lớp em trước kia thích qua một người, nhưng bị từ chối, nếu em đến một mình, khẳng định rất mất mặt. Học trưởng có thể hay không giả làm bạn trai em, chỉ duy nhất một lần. Lý Như khẽ cười nói, cách chương.